Chờ bọn chúng đánh cho không sai biệt lắm, ba người các ngươi liền đi lên vây giết hai con quái thú này. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người mặc dù là đại thần đỉnh phong, nhưng là giải quyết hai đầu chân thần sơ kỳ quái thú hay là không có vấn đề. Hai đầu chân thần cảnh quái thú vẫn có thể bán không ít tiền. Hiện tại tới thần giới, phàm giới tiền cùng linh thạch căn bản vô dụng, cho nên bọn hắn đến kiếm tiền mới được. Cách chương.